Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1910, chương 1910, cắt bỏ long hồn. Người không phải đang nghiên cứu diễn biến kiếm quyết sao? Làm sao đột nhiên ló đầu? Chẳng lẽ đã có tâm đắc? Cát Đông Húc gặp kim long hồn đột nhiên từ mi tâm của hắn dò ra đầu nhỏ. Không khỏi kinh hỉ nói. Thưa chủ nhân, có một ít, chỉ là không cái kia Tinh La cung cung chủ lợi hại. Tiểu Kim vốn định tiếp tục cân nhắc diễn luyện, nhưng lập tức liền đau đầu dường như nứt, liền không dám nữa tiếp tục đi cân nhắc diễn luyện, vừa vặn cảm giác được bên ngoài có hơi thở quen thuộc. Liền ra xem một chút đến tột cùng, Kim Long hồn mang theo thanh âm non nớt vang lên. Ngươi là một tia tàn hồn may mắn còn sống sót, bây giờ còn rất xa không đạt đến hoàn chỉnh trình độ. Tự nhiên không tốt cưỡng ép đuổi theo ức hoặc là diễn luyện quá mức huyền ảo khó lường kiếm quyết. Huống hồ cái kia Tinh La cung cung chủ chính là kim đan hậu kỳ tu sĩ. Nguyên bản phi thường lợi hại, hắn thi triển kiếm quyết lại là trải qua Tinh La cung nhiều thay tiền bối thiên truy bách luyện mới truyền thừa xuống, càng là huyền diệu, người thời gian ngắn như vậy bên trong cân nhắc đi ra kiếm quyết không hắn lợi hại vốn liền bình. Thường, chỉ cần có thể có hắn một nhỏ bộ phận huyền diệu. Cái kia cũng đã đủ rồi. Cát Đông Húc nghe Kim Long Hồn nói mình đau đầu dường như nứt. Không khỏi có chút đau lòng, vội vã trấn an nói, một nhỏ bộ phận khẳng định không chỉ. Tiểu Kim nói thế nào cũng là thượng cổ Kim Long Hồn còn sót lại cùng thế. Bây giờ được mông chủ nhân giúp đỡ, mở lại linh trí, một ít truyền thừa dần dần di chuyển hiện. Bây giờ chuyên tâm nghiên cứu thôi diễn kiếm quyết. Có cái kia Tinh La cung cung chủ kiếm quyết gần một nửa huyền diệu vẫn phải có. Kim Long Hồn đáp, lời, vậy thì tốt quá. Người mau mau sai khiến ra đến cho ta nhìn một chút. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi rất là kinh. Hỉ, hắn mấy ngày nay tuy rằng cũng ở thôi diễn nghiên cứu kiếm quyết, nhưng bởi vì bản thân am hiểu là luyện đan, luyện thi chờ đạo pháp, cũng không am hiểu kiếm quyết. Một hồi muốn thôi diễn ra lợi hại kiếm quyết dị thường gian nan. Đơn giản cũng là dựa vào thần niệm mạnh mẽ để phi kiếm nhiều hơn chút biến hóa, nhưng cách huyền diệu hai chữ này còn kém rất nhiều. Chủ nhân, việc này lại không gấp, hay là trước nhìn những này trứng trùng. Những này trứng trùng đem tới cho ta cảm giác rất quen thuộc. Ta luôn cảm giác ta có thể làm những gì. Chờ chúng nó phá trứng mà ra cũng đã muộn. Kim Long Hồn nói, những thứ này đều là phệ kim hóa huyết long nghĩ trứng trùng. Lúc trước ta cho Long Nghĩ Vương đút hai giọt tinh huyết của ta. Tinh huyết của ta bên trong vốn liền dung hợp một tia bản nguyên long hồn. Mà phệ kim hóa huyết Long Nghĩ bản thân lại nên mang có một tia các ngươi long tộc huyết mạch. Vì lẽ đó ngươi mới có thể cảm giác thấy hơi quen thuộc. Cát Đông Húc giải thích nói. Thì ra là như vậy. Tiểu Kim biết ta có thể làm những gì. Kim Long Hồn nghe vậy tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì. Kinh hỉ trả lời một câu. Sau đó liền từ trên người nó bay ra một vệt kim ánh sáng. Này một vệt kim ánh sáng bay ra ngoài lại hóa thành điểm điểm kim ánh sáng chiếu xuống những này trứng trùng trên người. Sau đó đi vào trong suốt vỏ trứng. Này một vệt kim ánh sáng vương xuống đi phía sau. Một ngàn này cái trứng trùng bên trong lộ ra tới khí tức rõ ràng lại cường hãn một chút. Không chỉ có như vậy, thậm chí còn mơ hồ lộ ra một vệt viễn cổ tang thương long uy. Chỉ là kim long hồn vẫy ra này một vệt kim ánh sáng phía sau. Tinh thần rõ ràng uể oải một ít. Tiểu Kim, những này dị trùng tuy rằng cũng có thể trở thành là ta một sự giúp đỡ lớn. Nhưng cũng không cần ngươi như vậy cắt bỏ long hồn, ta thì sẽ có biện pháp nuôi luyện chúng nó. Cát Đông Húc gặp kim long hồn dĩ nhiên đưa nó thật vất và tích lũy luyện hóa một bộ phận long hồn cắt bỏ cho một ngàn này cái trứng trùng. Không khỏi đau lòng nói, Những này phệ kim hóa huyết long nghĩ, dù cho long nghĩ vương hầu như đều không có linh trí. Cát Đông Húc đối với chúng nó căn bản không thể nói là cảm tình. Nhưng kim long hồn nhưng là ở tay hắn bên trong mở linh trí. Ngày đêm ôn dưỡng ở hắn thức hải bên trong, bồi bạn hắn vài chục năm, đối với hắn mà nói tựa như hắn đứa nhỏ giống như vậy. Tự nhiên đau lòng, chủ nhân không cần lo lắng, chỉ là một nhỏ bộ phận long hồn mà thôi. Hơn nữa ta luôn cảm giác làm như vậy đối với tương lai của ta sẽ mới có lợi. Kim long hồn đáp lời, Cát Đông Húc nghe vậy nhìn cái kia 1000 cái trứng trùng. Lại nhìn kim long hồn, đầu óc bên trong tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng vừa tựa hồ không có thứ gì. Ngươi tới trải qua kỳ lạ, đã có loại trực giác này, ta cũng theo ngươi. Cát Đông Húc gặp vô pháp nhìn thấu trong đó huyền cơ. Suy nghĩ một chút nói, Cát Đông Húc lời ấy nói xong trong chốc lát, cái kia 1000 cái trứng trùng liền dồn dập phá mở. Từng chiếc một phệ kim hóa huyết long nghĩ từ bên trong bò ra. Những này phệ kim hóa huyết long nghĩ tuy rằng cái đầu so với còn lại 100.000 chỉ phệ kim hóa huyết long nghĩ nhỏ đi rất nhiều, nhưng vừa sinh ra liền mơ hồ lộ ra một chút ngân quang. Trên người mơ hồ mang theo long tộc uy sát. Không chỉ có như vậy, Cát Đông Húc cảm thấy mình cùng 1000 này chỉ là phệ kim hóa huyết long nghĩ giữa cảm ứng rõ. Ràng vi diệu cùng mảnh liệt không ít. Này là vì sao? Là bởi vì là long nghĩ vương hút quá tinh huyết của ta duyên cớ. Hay là bởi vì chúng nó hấp thu tiểu kim một chút long hồn nguyên nhân. Hoặc là hai người đều có. Cát Đông Húc thấy thế không khỏi âm thầm kinh ngạc. Chỉ là cụ thể đến tột cùng nguyên nhân gì? Hắn chính là vừa mới bắt đầu nuôi dị trùng, nhưng cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm có thể lấy làm gương. Chỉ có thể thông qua suy đoán, vô pháp xác định, chủ nhân, nhanh cho những thứ này phệ kim hóa huyết long nghĩ một ít đồ ăn. Cát Đông Húc chính âm thầm kinh, ngạc thời khắc, kim long hồn đã ở bên cạnh thúc nói. Cát Đông Húc nghe vậy cũng không nghĩ nhiều. Liền trực tiếp lấy một chút thị huyết ma diêu tinh huyết, hóa thành một đám mưa máu đem các loại phệ kim hóa huyết long nghĩ cho bao phủ. Những này ấu trùng được này đoàn xương máu, liền mỗi người tham lam hút đứng lên, dĩ nhiên có thể hút ngũ tiểu chén, thân thể mới có biến hóa. Nhìn ra Cát Đông Húc cũng không biết nên khóc hay nên cười. Bất quá có một chút là rất khẳng định, Cát Đông Húc hiện tại cảm thấy có điểm nhức đầu. 62 đầu cương thi cũng đã để hắn cảm thấy gánh nặng cực lớn. 10 vạn đồng tử linh tinh nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ cái 1-2 năm. Bây giờ lại nuôi như thế một đám sâu. Nguyên bản Cát Đông Húc còn suy nghĩ này chút phổ thông huyết nhục cũng đã đủ rồi. Bây giờ gặp chỉ là vừa ra đời 1,000 con sâu nhỏ. Dĩ nhiên liền hút ăn hắn tốt mấy chén thị huyết ma diêu tinh huyết. Phương mới biết, những con trùng này cùng những cương thi kia giống như cũng đều là động không đáy a. Muốn biết, năm đó hắn ban thưởng cho Vưu lão quái, đới toa cùng bàn lệ 3 vị yêu đan tu sĩ sơ kỳ. Hợp lại cũng bất quá mới 10 đến thăng thị huyết ma diêu tinh huyết. Coi như Mặc Huyền cũng bất quá cho 20 thăng thị huyết ma diêu tinh huyết. Bây giờ hắn liên tiếp múc ngũ tiểu chén, hợp lại coi như không có một thăng, 600-700 ml tổng cũng có. Kết quả mới đem các loại vừa sinh ra 1,000 con sâu nhỏ cho ăn no. Có thể tưởng tượng được, tương lai tiêu hao sẽ là cỡ nào to lớn. Cát Đông Húc đã từng đồng ý quá đem thị huyết ma diêu tinh huyết giữ lại. Một khi chờ Trương Bát bọn họ kết yêu đan, liền ban thưởng cho bọn họ. Bây giờ xem ra nuôi nấng những này con sâu nhỏ cũng không đủ. Cũng không biết lần này đi Đại Động Thiên có thể tìm mua đến bao nhiêu thất phẩm linh dược. Ta lại có hay không có thể luyện chế ra thất phẩm linh đan. Nếu như có thể tìm mua đến lượng lớn thất phẩm linh dược, ta có thể luyện chế ra thất phẩm linh đan, quá mức ban thưởng mấy hạt thất phẩm linh đan cho Trương Bát bọn họ quyền làm thị huyết ma diêu máu tươi, bằng không thật đúng là một vấn đề nhức đầu. Càng xem cái kia chút đang tản ra càng phát hung hãn, khí tức cường đại sâu, Cát Đông Húc càng phát đau đầu. Bất quá đau đầu về đau đầu, những này phệ kim hóa huyết long nghĩ càng cường đại, Cát Đông Húc năng lực tự vệ liền càng mạnh. Vì lẽ đó tổng thể mà nói, nhìn đến những này phệ kim hóa huyết long nghĩ ở tiến hóa, Cát Đông Húc trong lòng vẫn là cao hứng chiếm đa số. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.